Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chiêu sói, những này việc ngày bình thường Nhiếp Tình cũng là không làm thiếu. Lúc này làm đến đương nhiên sẽ không kéo tới Tôn Thị ra đầu đau nhức. Chỉ là Tôn Thị vừa đem khăn che đến trên mặt, còn không có lau, vết thương dính vào ấm áp nước, Tôn Thị lập tức liền hít vào một ngụm khí lạnh. Trùng điệp đem khăn quăng ra, bận bịu liền muốn đứng dậy, tóc của nàng còn đang Nhiếp Tình trong tay, dạng này kéo một cái lập tức vô cùng đau đớn, trên mặt đau thêm ra đầu đau đớn, khiến cho Tôn Thị không chút nghĩ ngợi liền một cái tát hướng Nhiếp Tình trên đầu quất tới. Trong miệng nghiêm nghị nói, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi là muốn đem đầu ta phát phát quăng có phải là? Nhiếp Tình vội vàng lắc đầu. Nhìn Tôn Thị vẫn không chịu thôi, con mắt bốn phía nhìn, giống như là muốn tìm đồ đánh mình bộ dáng, lập tức sợ đến sắc mặt đều có chút thay đổi, hoảng vội mở miệng nói, nương, đại tẩu mua nhiều như vậy dê bò, nàng từ đâu tới tiền? Nhiếp Tình lời này còn nói đến vừa vội lại nhanh, rất sợ mình cái này họa thủy xoay chuyển chậm Tôn Thị cầm đồ vật liền rút đến trên người mình. Đầu kia Tôn Thị nghe nàng vừa nói như vậy, lập tức liền sửng sốt một chút, tiếp lấy đã hồi phục thần trí, nơi nào còn nhớ được đánh Nhiếp Tình, trong miệng chửi ầm lên, từ đâu tới bạc, khẳng định là ngươi đại ca, cái kia tiểu tiện nhân, niên kỷ không đến liền biết thông đồng nam nhân thấp hèn bại hoại. Cái kia bạc khẳng định là ngươi đại ca, Tôn Thị nghĩ đến đây, trong lòng như là bị mèo gãi gãi lấy. Khó chịu gấp, cái kia bạc lúc đầu nên Nhiếp ra, nếu là những bạc này đặt ở chúng ta bên này, liền có thể đem xây lại đến lớn hơn một chút, đến lúc đó Thu Văn cũng dễ nói cô vợ nhỏ Tôn Thị nói đến đây lúc nhỏ. Thanh âm càng phát ra có chút sắc nhọn, Nhiếp Tình gặp nàng không tiếp tục muốn đánh chính mình ý tứ. Không tự chủ được liền thở dài một hơi, nghe Tôn Thị trong miệng còn đang không sạch sẽ mắng lấy thôi vi. Vừa mới một trận hoảng sợ, phía sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh tới, Tôn Thị đã sớm kìm nén một luồng khí nóng, nếu là hôm nay làm cho nàng đem hỏa khí đốt tới trên người mình. Nói không chừng hôm nay mình muốn hung hăng ăn một bữa đau khổ. Dựa vào cái gì mình êm đẹp muốn ăn phần này mà đắng. Chẳng bằng đem Tôn Thị đám lửa này thiêu đến vượng một chút. Làm cho nàng đi tìm thôi vi phiền phức. Đều tương tự là cô gái, nàng dựa vào cái gì có thể được đại ca thích, mà mình nhưng căn bản không bị đại ca chiếu cố, bây giờ còn muốn chịu Tôn Thị đánh, thôi vì chỗ nào tốt hơn chính mình rồi. Nhiếp Tình sắc mặt có một nháy mắt vặn vẹo, mà Tôn Thị cố lấy mắng thôi vi, căn bản không có chú ý tới trên mặt nàng dị dạng chi sắc. Nửa ngày về sau mới nghe Nhiếp Tình nói khẽ. Nương, đã đại tẩu chính là đại ca xuất tiền mua, bên trong cũng nên có nhị đệ một phần, không bằng liền để nhị đệ đi nhìn một cái, thuận tiện cũng giúp đỡ chiếu cố, về sau cũng tốt để những bạc này chạy không thoát, nhị đệ có bạc, dạng gì cô vợ nhỏ còn nói không đến rồi. Vừa nghe đến nữ nhi lời này, Tôn Thị lập tức cảm thấy có đạo lý, con mắt không khỏi sáng lên, vội vàng liền nhẹ gật đầu. Chỉ là trên mặt nàng ý cười còn không có lộ ra. Lại nghĩ tới Nhiếp Tình nói tới Nhiếp Thu Nhiễm mua địa. Lập tức trong lòng lại giận dữ. Mình trước đó chỉ muốn đến những cái kia xúc sinh là Nhiếp Thu Nhiễm ra bạc mua. Nhưng không nghĩ qua mảnh đất kia cũng đồng dạng có thể là Nhiếp Thu Nhiễm mua lại. Hiện tại vừa nghĩ tới lớn như thế bút bạc cuối cùng lại suýt nữa tiện nghi thôi vi. Tôn Thị trong lòng liền cùng đao cát. Vội vàng liền hạ quyết tâm nhẹ gật đầu, hướng Nhiếp Tình nói, ngươi đưa ngươi nhị đệ gọi tới, ta có lời nói với hắn. Nhiếp Tình con mắt đi lòng vòng, xích lại gần Tôn Thị bên tai nói vài câu, Tôn Thị vội vàng liền nhẹ gật đầu, làm cho nàng đi tìm Nhiếp Thu Văn tới, phân phó vài câu, để hắn tiến đến tìm Thôi Kính Bình, khiến cho hắn tiến thôi vi sát vách bãi nhốt cừu bên trong nhìn một cái. Muốn để hắn trước đem tin tức tìm hiểu ra lại nói. Nhiếp Thu Văn bị Nhiếp Phu Tử cùng Tôn Thị hai người câu trong nhà không biết bao lâu. Đã sớm buồn bực đến không chịu nổi. thế nào nghe xong Tôn Thị để hắn đi ra ngoài chơi đùa nghịch. Lập tức liền cùng đang nằm mơ, còn không chịu tin tưởng, đợi nghe được Tôn Thị khẳng định đáp án thời điểm, hắn nhất thời liền cao hứng nhảy dựng lên, cũng không lo được lúc này bên ngoài vẫn còn mưa, không có quản sau lưng Tôn Thị dặn dò để hắn xuyên kiện áo tơi ra ngoài. Sở Trường che đầu, chỉ chốc lát sau liền không có cái bóng, Tôn Thị cùng Nhiếp Tình liếc mắt nhìn nhau. Hai người bên khóe miệng không tự chủ được đều treo lên mỉm cười tới. Đối với bãi nhốt cừu chuyện bên kia, Thôi Vi hiện tại cơ hồ đều thả tay. Hiện tại mỗi sáng sớm Thôi Thế Phúc bản thân đem dê, sữa trâu chen lấn trực tiếp cho nàng chọn tới. Mỗi ngày còn muốn giúp nàng gánh nước, trong nhà lại không có lại nuôi dê. Mỗi ngày chỉ cần bản thân nấu cơm ăn mà thôi. Nhàn cực kỳ, ngày thứ hai liền 30 Tết. Sắc trời còn không có đen Thôi Vi ngay tại cùng Nhiếp Thu Nhiễm thương lượng ngày thứ hai muốn ăn. Cái gì đồ ăn, Thôi Vi hiện tại lại không thiếu bạc, ngày bình thường cơ hồ ăn thịt không từng đứt đoạn, trong nhà chính nàng lại là làm bánh ngọt đồ ăn vặt. Đối với giống người ta ăn Tết lúc có thể mặc quần áo mới váy cùng ăn thịt mua kẹo đường chuyện. Như vậy cũng không bằng Hà hưng phấn, ăn Tết lúc muốn ăn đồ vật nàng cũng không cảm thấy có cái gì chờ mong. Lúc đầu nghĩ ban đêm làm thịt chút thịt ra, chờ Minh Nhi làm sủi cảo ăn, không biết có phải hay không năm nay nước mưa đặc biệt nhiều. Nàng trước đó tại trong viện loại mấy gốc dạ rau hẹ lúc này dáng dấp thủy linh linh. Vừa vặn có thể cắt cái ước chừng 3-5 cân xuống tới. Chính dễ dàng dùng để túi rau hẹ sủi cảo. Sắc trời dần dần đen lên, Thôi Kính Bình mấy ngày nay cũng không biết chuyện gì xảy ra. Suốt ngày liền hướng bên ngoài chạy, đến một chốc lát này vẫn chưa về. Thôi Vi vừa sinh lên hỏa tướng cơm nấu bên trên, còn không có đem đồ ăn vào nồi đi xào. Bên ngoài cũng đã truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Trong phòng Hắc Bối điên cuồng hướng về phía cổng kêu lớn lên. Đến trạng vạng tối trời mưa đến lớn hơn chút, cũng không biết là ai ở thời điểm này đến đây. Thôi Vi vội vàng đứng dậy vỗ vỗ trên thân củi cha. Còn không có ra ngoài, liền nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm đã cầm dù trống ra, hướng nàng khoát tay áo, bản thân đi mở cửa, ngoài cửa không biết đứng chính là ai. Nhiếp Thu Nhiễm nói vài câu về sau dĩ nhiên quay đầu che dù liền hướng nàng đến đây. Vi Nhi, là nhạc phụ đến đây, nói sát vách bãi nhốt cừu xảy ra vấn đề rồi. Thôi Vi nghe xong lời này, lập tức trong lòng liền có chút hốt hoảng, vội vàng xoay người đem cơm nâng lên, lại cầm một sạch sẽ nồi xếp vào nước đặt ở trên lò. Bận bịu liền theo Nhiếp Thu Nhiễm ra, lúc này Thôi Thế Phúc chính đứng tại cửa, toàn thân trên dưới đều ướt đẫm, trên đầu dòng nước theo tóc chảy xuống, để cả người hắn giống như vừa trong nước mới vớt ra đồng dạng. Đứng dưới chân vốn là có ngưỡng cửa phương mảnh ngói cản trở. Có thể lúc này cũng bị hắn ống quần hạ chảy ra giọt nước đến như là hội tụ thành một cái tiểu khê. Thôi Thế Phúc mặt mũi tràn đầy cóng đến phát xanh, một mặt vẻ lo lắng, cũng không biết trên mặt những cái kia đến cùng là nước mắt còn là nước mưa. Thôi Vi nhìn hắn bộ dạng này, lập tức lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, cha, ngươi toàn thân đều ướt đẫm. Về trước trong phòng đổi kiện y phục đi, vạn nhất đông lạnh lấy có thể thế nào đến, mắt thấy sắp hết năm, nếu là ở thời điểm này bị bệnh, cũng không phải nháo thú vị, nông thôn bên trong người đều kiêng kỵ cái này, cho rằng tại ăn Tết lúc sinh bệnh, nếu là đến đầu năm mùng một còn chưa tốt, đó chính là muốn nấm mốc một năm tròn sự tình. Thôi Thế Phúc toàn thân run lập cập, cả người cóng đến đều hơi choáng, một bên lắc đầu. Không, không cần, ta, Vi Nhi, ta có lỗi với ngươi, Thôi Thế Phúc nói đến chỗ này. Nhịn không được khóc giống lên, một cái ngày bình thường chỉ biết chảy mồ hôi hán tử lúc này lại là bưng lấy đầu khóc đến kịch liệt. Cách đó không xa Thôi Kính Hoài xuyên một thân áo tơi mang theo mũ rộng vành đến đây. Sắc mặt cũng có chút phát nặng, Thôi Vi nhìn bọn họ bộ dáng này, trong lòng cũng có chút hốt hoảng. Nhưng vẫn là cố gắng chấn định, quay đầu để Nhiếp Thu Nhiễm cầm đầu làm khăn ra, để Thôi Thế Phúc cách sau lưng, mới hướng bãi nhốt cừu bên kia bước đi. Một đường thôi Thế Phúc liền nói với nàng lấy chạy qua. Không bao lâu mấy người liền đã đi tới bãi nhốt cừu bờ. Lúc này bãi nhốt cừu đại môn khóa chặt, Thôi Thế Phúc toàn thân cóng đến cứng ngắc lại, rút nhiều lần còn không có đem cái kia sắt chìa khóa móc ra. Con mắt đỏ bừng cảm thấy chát, ta ban đêm khi đi tới, liền thấy cái này cửa không khóa, cái kia dê bị cắn chết hai đầu, còn có mấy cái không thấy, mặc dù nghe Thôi Thế Phúc nói bên trong tình huống Thôi Vi đã đoán được. Thứ gì? Bất quá chờ đến thật tiến vào bãi nhốt cừu nhìn thấy bên trong tình cảnh thì nàng nhưng như cũ nhịn không được giật nảy mình. Dê trong vòng lúc này hai con dê thi thể đã sớm bị đặt tới một bên. Rất nhiều dê lúc này bị kinh sợ dọa, miệng Lý Chính phát ra mị mị tiếng kêu. Có đầu bò sữa cũng bị thương. Một chút vừa sinh ra không lâu Tiểu Dương lúc này càng là chết sạch sẽ. Bãi nhốt cừu địa phương rộng rãi. Bên trong mặc dù có mưa, đem phần lớn mùi máu tươi thổi đi một chút, nhưng rất nhiều bãi nhốt cừu bên trong vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên mặt đất dê dẫm ra đến. Huyết để ấn cùng da lông, đây là có chuyện gì? Thôi Vi khẽ dựa gần bãi nhốt cừu, bên trong dê liền thất kinh bốn phía loạn cùng, trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu. Thôi Thế Phúc vành mắt đỏ bừng. Đã là cảm thấy mình thu tiền đáng tiếc cuối cùng lại không có thể đem dê nhìn tốt mà cảm giác ban. Khoan, lại là cảm thấy không còn mặt mũi đối với nữ nhi. Lúc này nghe nàng cha hỏi, tốt xấu tỉnh lại lên chút tinh thần đến, lau mặt nhân tiện nói. Mấy ngày nay nhiếp ra cái kia nhị lang nói là nghe mẹ hắn lời nói. Tới nhìn một cái này bãi nhốt cừu Thôi Thế Phúc nói đến đây lúc nhỏ. Không tự chủ được liền nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, trong lòng lại là nặng nề, lại là có chút khó chịu. Hắn nói mẹ hắn nói qua, cái này bãi nhốt cừu về sau cũng có hắn một phần. Bởi vậy thường xuyên muốn tới đây nhìn một cái, mấy ngày nay ta cũng đem chìa khóa cho hắn một thanh. Sáng sớm lúc ta đốt dê còn êm đẹp, ban đêm tới lúc đầu chuẩn bị cùng ngươi đại ca cọ rửa bãi nhốt cừu thêm chút thảo. Ai ngờ liền thấy cái này, Thôi Vi vừa nghe đến chỗ này. Lập tức tức giận đến mặt tóc màu trắng, thân thể lắc lư hai lần, một bên Nhiếp Thu Nhiễm vội vươn tay đưa nàng cho nắm ở. Nhìn thấy Thôi Thế Phúc lo lắng sắc mặt, Nhiếp Thu Nhiễm trầm giọng nói. Nhạc phụ, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, là Nhiếp Thu Văn sai, ngài không muốn tự trách. Thôi Thế Phúc nghe hắn nói như vậy. Bối rối liền nhẹ gật đầu, hiển nhiên trong lòng còn lưu lại sợ hãi, mặc dù ngoài miệng nói không tự trách, nhưng lấy hắn làm người nơi đó liền chân chính có thể đem chuyện này cho bỏ qua. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không nhiều lời, cùng Thôi Vi lại kiểm tra một chút dê, đem bị thương cách ly đến một bên, chết thì để Thôi Thế Phúc kéo về đi, mấy người dội mưa to thu thập thỏa đáng. Nhiếp Thu Nhiễm trầm mặt, y phục cũng không đổi. Kéo Thôi Vi liền hướng Nhiếp ra đi, mới vừa đi tới Thôi ra bên kia, liền thấy Thôi Kính Bình trên đầu đỉnh lấy hai mảnh dụ diệp. Một bên rụt lại thân thể hướng bên này chạy tới, nhìn thấy Thôi Vi hai người lúc sửng sốt một chút, tiếp lấy lại lộ ra nụ cười đến, chỉ đương bọn họ là tìm đến mình, hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Muội muội, ta ở đây này, hắn vừa nói. Một bên hai ba bước liền hướng bên này chạy tới, mỗi nhảy một chút trên chân liền tóe lên một chuỗi bùn điểm. Chờ hắn chạy tới lúc, Thôi Vi nhìn thấy trên người hắn ống quần đều đã dính đầy bùn nhão. Ướt đẫm đi, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. P.S. Canh thứ 3 vì tinh bột phiếu 455 tăng thêm converter. Lắc mê trang, hết chương.